Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, Hoàng Tuyển ném đi. Mãi đến Vùi Đầu đem cơm ăn xong, mới nhận lấy nàng đưa tới nước trà thấu miệng, lại nhận lấy khăn lau tay mặt, nói, thật ra thì có lúc ta cũng không phải là có nắm chặt như vậy. Đây là hợp lại chân ướt chân ráo. Không phải là bằng ta suy nghĩ bắt chẹt mấy cái chiến thuật liền có thể thành công. Phần lớn vẫn là dựa vào chính các tướng lãnh nhận định tình hình. Sau đó như thế nào dụng binh? Lời này cũng có lý. Xuất chinh cho tới bây giờ, lớn nhỏ chiến sự cũng không ít rồi. Chiến tích tất nhiên bày ở nơi đó. Có thể ân quân bên này cũng hy sinh mấy cái tướng lãnh. Gợi lên trượng lai, thật không có mấy người tại khai chiến trước dám vỗ ngực nói một đòn tất thắng. Ta vớ ở nơi nào? Hắn đột nhiên hỏi. Người bên trái phía dưới tủ tầng ngăn cách cái đó màu xanh da trời trong bao quần áo. Ngồi xếp, bằng ở trên giường lật binh thư thích liễu liễu nói. Tiêu Hành đi tới, khom người theo phía dưới tủ trong bao quần áo tinh chuẩn tìm ra một đôi tới. Lại ngẩng đầu lên nói. Phá rồi, thích liễu liễu liếc nhìn. Chỉ thấy thật đúng là phá rồi. Yến Đường quấn quýt một cái. Sẽ tìm, lại không có dư thừa. Hắn bây giờ mặc dù là một trong gió tới trong cát đi Tây Bắc Hán tử, nhưng là cũng vẫn là đang kiên trì làm một cái tinh xảo Tây Bắc Hán tử. Phàm là ra chút ít mồ hôi hắn đều muốn nhìn chỗ trống thay áo thương. Hiện tại cái khác vớ đều giặt sạch, cũng không làm. Cuối cùng hắn đứng lên nói, tạm mặc một chút liền như vậy. Trong miệng nói lấy tạm, chân mày kia cũng đã nhíu cùng khổ qua kết một dạng. Thích liễu liễu trong tối buồn cười, nhận lấy nói, bồi bổ rất nhanh, người đợi lát nữa đi. Vương gia, thích thế tử xin mời. Ngụy Thật ở cửa nói, thích tử dục là ngày mai trận đánh này dự bị, tìm hắn nhất định có chuyện. Yến Đường liền đứng dậy ra cửa, thích liễu liễu cho hắn bổ tốt rồi vớ, lại lật ra hắn cái khác quần áo tới kiểm tra, quả có mấy món thường mặc áo phải đã có mài hỏng địa phương. Liền lại ngồi cho hắn bổ lên. Tại kinh thời điểm bọn họ là tơ lụa không chiếm giống nhau xuyên. Hành quân đánh giặc có thể chú trọng không được nhiều như vậy. Không chỉ Yến Đường đến thói quen, nàng cũng phải thói quen. Liễu liễu, Hoàng Tuyển đi chỗ nào rồi? Hình Tiểu Vi chợt lại vào lúc này vượt cửa đi vào. Thượng khí bất tiếp hạ khí hỏi nàng. Làm sao tìm khắp nơi hắn không được? Thích liễu liễu thả kim chỉ. Không ở trong lều hắn. Binh bộ bên kia đi tìm qua không? Đều đã tìm. Căn bản không thấy hắn. Buổi sáng hắn cái kia một nhóm ăn cơm binh lính liền không thấy hắn lộ diện. Kết quả tìm một vòng không gặp người. Bọn họ để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Thích liễu liễu trong lòng lóe lóe. Nói xác thực nàng cũng không biết Hoàng Tuyển đi đâu nha. Nhưng nàng biết mấy ngày nay hắn cũng đang giúp bận rộn hỏi thăm Ô Lạt chuyện. Bây giờ không tìm được người của hắn, nàng ý niệm đầu tiên chính là hắn xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn là bởi vì giúp nàng làm việc mà ra chuyện. Lập tức đi hỏi một chút hắn cuối cùng xuất hiện thời điểm là lúc nào. Còn có hỏi một chút cửa doanh miệng lính canh, có thấy hay không hắn theo phương hướng nào đi ra ngoài. Sau đó để cho Hình Thước Mẫn Chi bọn họ ở bên ngoài chờ ta. Hình Tiểu Vi gật đầu. Lập tức đi ra ngoài. Thích liễu liễu ngồi xuống trống giữ chán suy nghĩ một chút. Sau đó mới cầm lấy roi ngựa ra ngoài. Trình Mẫn Chi bọn họ đã cùng Hình Tiểu Vi một đạo đi nghe một vòng trở lại. Thích liễu liễu đạt tới thời điểm bọn họ chính đều đối diện chạy tới. Theo cùng hắn cùng phòng quan văn nói. Hắn hôm qua ban đêm vẫn còn ở. Một buổi sáng sớm bảo là muốn đi trên sườn núi Liêu Cua. Sau đó ra chạy cửa đi về phía đông. Sau đó vẫn không có trở lại. Thích liễu liễu trong bụng hơi an. Nếu như là đi trên sườn núi bí mật di chuyển, cái kia liền không chắc là bị người Ô Lạt theo dõi. Có lẽ tình huống cũng không phải là hư như vậy. Mặt đông là địa phương nào? Nàng hỏi. Là Ngạch Nhĩ Lạc Sơn. Một mảnh kia thảo mộc sum xuê. Bất quá cũng có bầy sói chờ dã thú qua lại. Thích liễu liễu thô đánh giá một cái. Nói, Ngạch Nhĩ Lạc Sơn bên kia chính là Xét Hy Hữu rồi. Trừ dã thú, chúng ta cũng phải đề phòng bên kia địch quân. Nhưng Hoàng Tuyển không sẽ vô cớ chạy vào rừng rậm. Hẳn là chẳng qua là ở bên này chân núi đi loanh quanh. Bị dã thú để mắt tới độ khả thi chiếm đa số. A nương ngươi đi mang 200 người qua tới. Chúng ta cái này liền đi tìm một chút nhìn. Nói xong nàng lại cùng phía sau theo tới Thúy Kiều nói. Đi nói với Hồng Anh âm thanh. Vương gia trở lại hỏi ta đi chỗ nào rồi cứ nói thật là được. Quần áo vớ ta cho hắn kẽ hở tốt đặt lên giường rồi. Truyền hết lời ngươi vội vàng trở lại. Nhị gia trở lại chúng ta liền xuất phát. Nơi này sai xong xuôi. Yến Nương rất nhanh liền theo Chu tướng quân trong tay điều người đến. Mà bên này Sương Thúy Kiều sau khi trở về nhưng là Hồng Anh. Thích Liễu Liễu ngờ tới nàng là không yên tâm Thúy Kiều. Mà nàng vốn là muốn để lại nàng xuống trừng trị trong phòng chuyện vụn vặt. Nếu nàng tới đều tới, cũng sẽ không nói cái gì tới rồi. Ngay sau đó lên ngựa lên đường, chạy tới Ngạch Nhĩ Lạc Sơn chân đi. Ngạch Nhĩ Lạc Sơn không cao lắm, nhưng là kho hắc biên giới tương đối cao đỉnh núi. Trên núi cục đá thật nhiều, cũng có sơn cốc, thảo mộc cùng rừng cây nhỏ, nhưng không có cái gì rừng rậm. Đến chân núi sau đoàn người ngay sau đó kêu lên Hoàng Tuyền. Thích Liễu Liễu tin tưởng Hoàng Tuyền cũng không sằng bậy. Hắn một người một ngựa mà không có bất kỳ lý do gì không có khả năng xông đến sơn thượng. Hắn là quan ngoại lớn lên, cũng không khả năng sẽ ở có bầy sói mãnh thú qua lại địa phương quanh quần. Cho nên chỉ yêu cầu đề phòng hắn ở trên không khoáng chỗ ngoài ý muốn té ngựa hoặc là bị ưng chuẩn tập kích cái gì liền có thể. Nhưng hơn 200 người dọc theo chân núi tiến chạy nhanh hơn 10 dặm. Cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Chẳng lẽ bị người của Hách Cổ bắt đi chứ? Hình thước đưa ra khả năng này. Hách Cổ người tại sao bắt hắn? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Vạn nhất bọn họ nhìn thấy hắn là ân quân quan chức. Nghĩ bắt hắn cho hả giận đây. Thích Liễu Liễu bị bọn họ nói phiền lòng. Hoàng Tuyển là nàng kéo lấy tới. Mặc dù nàng bổn ý bên trong một nửa là muốn để cho hắn đi theo Yến Đường lập điểm công. Trở về cũng tốt lợi lợi sĩ đồ. Nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận nguyên nhân là nàng mang thai tư tâm. Muốn mời hắn hỗ trợ hoàn thành hoàng đế giao phó mật chỉ. Nếu như hắn xảy ra chuyện, nàng không phụ lòng ai. Lại tìm, cẩn thận tìm. Nói xong nàng đánh ngựa. Dẫn Hồng Anh tiếp tục đi phía trước la lên. Đi hẹn một hai dặm. Phía trước chính là mảnh thấp lùn rừng cây nhỏ. Hồng Anh võ công so với Thích Liễu Liễu được. Lâm Tử bên ngoài đứng một chút. Nói, bên trong có động tĩnh. Không biết có phải hay không là có dã thú. Thích Liễu Liễu ngay sau đó ghìm ngựa. Nghiêng đầu thấy Trình Mẫn Chi khoác cung tên tới rồi. Liền nói, Mẫn Chi thả hai mũi tên nhìn một chút bên trong động tĩnh. Trình Mẫn Chi phốc phốc thả hai mũi tên. Cũng không có càng nhiều hơn âm thanh truyền tới. Hắn toại nhảy xuống ngựa. Nói, ta đi xem một chút. Nói xong mang theo hai tên lính. Đẩy ra bụi cỏ đi vào. Bởi vì không phải là rừng rậm. Cho nên tia sáng coi như thông suốt. Đi vào không tới 10 trượng. Hắn đột nhiên liền ngừng bước. Tiếp mà cướp trước đi mấy bước tiến lên. Nhìn lấy ngã vào trong bụi cỏ người thất thanh nói. Liễu Liễu mau tới. Hoàng Tuyển ở chỗ này. Thích Liễu Liễu nghe vậy nơi nào còn dám nhiều làm dừng lại. Lúc này xuống lập tức xông vào. Đến trước mặt nhìn một cái. Quả nhiên Hoàng Tuyển té xuống đất. Khóe miệng dưới mũi tất cả đều là máu. Hoàng Tuyển. Nàng nghẹn ngào ngồi chồm hổm xuống. Thăm dò một chút hắn hơi thở. Sau đó lắc hắn tới. Nơi này sợ có kỳ hoặc. Chúng ta rút lui trước đi ra ngoài. Trình Mẫn Chi quan sát khắp nơi nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.